Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, gõ. Một điếu thuốc công phu Tô Chí Cường điện thoại đi ra. Để cho hắn hiện tại phải công thất, Mễ Tử Hiên nhìn xem Tạ Thiên Ninh cười hắc hắc nói. Lão Tô tới thật sự là nhanh, Tạ Thiên Ninh cau mày nói. Tiểu Mễ Tử làm như vậy không tốt sao? Tạ Thiên Ninh ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại Tô Chí Cường nói rõ muốn chính là cho Mễ Tử Hiên xuất đầu. Nhất định là muốn gõ ven đường bằng vũ. Lấy đường bằng vũ làm người làm sao có thể không ghi hận trong lòng. Việc này vừa qua khẳng định mỗi ngày cho Mễ Tử Hiên làm khó dễ. Hung hăng giày vò hắn. Về sau Mễ Tử Hiên bên ngoại nhất ngày tử có thể hội thật không tốt qua. Tại có như vậy chút ít sự tình Mễ Tử Hiên đều nhẫn không? Cầm hình dáng đều bẩm báo viện trưởng kia đi. Trong nội viện những người khác hội thấy thế nào hắn? Một cái gai đầu, không tuân thủ văn phòng quy củ ấn tượng là chạy không? Đều Mễ Tử Hiên lưu lại viện cái kia khoa hội yếu hắn như vậy một cái gai đầu trả lại không tuân quy. Của người, đều lưu lại viện phân khoa thời điểm cho dù Tô Chí Cường thích hắn. Muốn cấp hắn phân tốt phòng, thế nhưng từng cái phòng chủ nhiệm cũng không muốn hắn. Tô Chí Cường cũng là không có biện pháp, cũng không thể cũng bởi vì cái Mễ Tử Hiên cầm trong nội viện sự giải phẫu phòng chủ nhiệm cho đắc. Tội ác, thực như vậy lời về sau Tô Chí Cường công tác đã có thể không tốt khai triển. Đừng nhìn Tô Chí Cường là viện trưởng, thế nhưng tại trong nội viện cũng không phải hắn không mặc cả. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Hắn là cần dựa vào từng cái phòng chủ nhiệm. Chỉ có những cái này phòng chủ nhiệm tận tâm tận lực sau khi hoàn thành chính mình công tác. Tô Chí Cường này viện trưởng vị trí tài năng làm được ổn. Nếu như Tô Chí Cường thực bởi vì cái Mễ Tử Hiên cùng cái kia sự giải phẫu phòng chủ nhiệm trở mặt. Quay đầu lại này chủ nhiệm không có việc gì liền cho Tô Chí Cường chỉnh ra chút chuyện. Có thể đủ hắn chịu. Vì vị trí của mình, Tô Chí Cường là sẽ không quá vì Mễ Tử Hiên can thiệp vào. Đến lúc đó phân khoa thời điểm không ai muốn hắn. 8-9 phần 10 sẽ cho hắn lấy tới cái tiểu phòng. Hay hoặc là đi viện xử lý hoặc là hậu cần như vậy thanh thủy nha môn. Này nhưng đối với Mễ Tử Hiên con đường phía trước có rất lớn ảnh hưởng. Tạ Thiên Ninh nghĩ tới những thứ này, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn vẫn có hắn so đo. Vì vậy hắn vỗ vỗ Tạ Thiên Ninh bả vai nói, lão Tạ chúng ta đã đem đường bằng vũ đắc tội hung ác. Cho dù không có hôm nay sự tình, hai ta bên ngoại nhất ngày tử cũng khẳng định rất qua không. Về phần ta làm như vậy sẽ cho trong nội viện những người khác lưu lại cái gì ấn tượng xấu ảnh hưởng. Đến ta về sau phân khoa việc này, kỳ thật căn bản không quan hệ đau khổ. Ta trước kia làm ra cách sự tình còn thiếu sao? Ấn tượng xấu sớm đã có, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Tạ Thiên Ninh phát một hồi sững sờ chính là liên tục cười khổ. Phải Mễ Tử Hiên tiểu tử này trước kia liền làm không ít khác người sự tình. Hắn gan lớn đến dám mang theo thân hoạn bệnh nan y người bệnh chạy trốn viện. Còn giúp trợ người bệnh tự sát lấy cầu từ ốm đau bên trong giải thoát. Chỉ là việc này trong nội viện tất cả lớn nhỏ phòng chủ nhiệm đã sớm đối với hắn không có gì hào ấn. Tưởng, cho dù không có hôm nay sự tình, này ấn tượng xấu cũng cải biến không? Nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng Tạ Thiên Ninh nhớ tới một câu nợ nhiều không lo. Con giận nhiều không ngứa. Tạ Thiên Ninh lắc đầu cười khổ khẽ đảo cất bước cùng ra. Tô Chí Cường ngông nghênh ngồi ở ngoại nhất khoa trong văn phòng. Đường bằng vũ những người này đều cùng ở bên người. Vẻ mặt tiêu ý, Tô Chí Cường vừa thấy được Mễ Tử Hiên lập tức cười nói. Tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào như vậy nghe lời ngoan ngoãn lưu ở bệnh viện không có ra ngoài. Điên chạy a, lời này vừa ra đường bằng vũ chính là nội tâm lộp bộp một chút. kẻ đần cũng có thể từ những lời này trong nghe ra Tô Chí Cường đối với Mễ Tử Hiên yêu thích. Tô Chí Cường tốt xấu là một nhà hai giáp bệnh viện viện trưởng, trông coi mấy trăm người, vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện cùng bọn thủ hạ khai mở như vậy vui đùa. Chính mình vừa làm khó dễ Hạ Mễ Tử Hiên. Không có vài phút Tô Chí Cường đi ra. Có ý tứ gì? Nói rõ là muốn vì Mễ Tử Hiên xuất đầu a. Đường Bằng Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đồ gà mờ đến loại trình độ này. Chút việc nhỏ này cũng chạy đi tìm viện trưởng cáo trạng. Hắn là càng xem Mễ Tử Hiên càng không vừa mắt, nhưng cầm cái thanh này bệnh viện quy củ đương cho má sống đồ gà mờ không có biện pháp nào. Ai bảo Tô Chí Cường liền là ưa thích cái kia, vì hắn sự tình không tiếc tự mình đến một chuyến ngoại nhất khoa. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Đường Bằng Vũ, ngông nghênh đi qua liền cười đùa tí tưởng hướng Tô Chí Cường trong túi quần sờ. Mục đích rất rõ ràng, muốn khói lửa. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái vô lại tiểu tử, Tô Chí Cường cũng là say. Hết lần này tới lần khác trả lại cầm hắn không có biện pháp nào. Mở ra Mễ Tử Hiên tay nói, làm gì, làm gì, mù mờ cái gì. Nói đến đây từ trong túi quần móc ra một hộp gói thuốc lá ném cho Mễ Tử Hiên, thở dài nói, tiểu tử ngươi này khói lửa không thể ít rút điểm. Văn phòng là không để cho hút thuốc lá, nhưng Mễ Tử Hiên kia quản này quy củ, ngay trước Đường Bằng Vũ người xung quanh mặt liền ngông nghênh nhen nhóm một cây vui thích rút. Vẫn không quên ném cho cùng qua Tạ Thiên Ninh một cây. Mễ Tử Hiên hành vi là cái gì? Liền là đang nghĩ Đường Bằng Vũ còn có điều có ngoại nhất khoa người thị uy. Các ngươi gạt bỏ ta có thể, các ngươi cho ta xuất nan đề cũng có thể, nhưng ta cùng viện trưởng quan hệ thật là tốt, thấy được sao? Viện trưởng đều chủ động cho ta thuốc hút. Đường Bằng Vũ lúc này sắc mặt là muốn rất khó nhìn liền có rất khó nhìn. Mễ Tử Hiên đây là tại đánh hắn mặt a, chính mình vừa cầm hắn thực tập sinh thân phận làm khó dễ hắn. Hắn quay người lại liền đem viện trưởng cho đưa tới, còn tưởng là lấy tất cả mọi người mặt cùng viện trưởng không biết lớn nhỏ. Mà Tô Chí Cường kia, chẳng những cho hắn khói lửa, không những còn không nói hắn đang làm việc phòng hút thuốc sự tình. Che chở hại ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Tô Chí Cường cười cười nói, ăn Tết đồ vật lĩnh sao? Lời này vừa ra Đường Bằng Vũ tâm lại là lộp bộp một chút. Quả nhiên như hắn sở liệu, Mễ Tử Hiên thực cáo trạng. Mễ Tử Hiên thở dài, ỉu xìu đầu cúi não nói, ta một cái thực tập sinh vậy thì có sao? Vậy thì sao ăn Tết đồ vật? Tô viện trưởng a, ngài cũng đừng trêu chọc ta. Tô Chí Cường tự nhiên sớm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vẻ mặt kinh ngạc nói, tại sao không có? Ta cho ngươi đặc biệt phê, cùng những người khác đồng dạng a. Nói đến đây hắn nhìn hướng Đường Bằng Vũ nói, Đường chủ nhiệm chuyện gì xảy ra? Là hậu cần chưa cho, còn là tài vụ chưa cho. Những người này cũng quá không tưởng tượng nổi a, điểm này sự tình đều làm không xong, một đám phế vật. Nói đến đây thời điểm Tô Chí Cường sắc mặt đã thay đổi không được khá nhìn. Tô Chí Cường này nói rõ là chỉ vào hói đầu mắng hòa thượng. Ngay trước ngoại nhất khoa tất cả mọi người mặt tại gõ hắn Đường Bằng Vũ. Đường Bằng Vũ thật muốn nói, hắn liền một cái thực tập sinh, dựa theo trong nội viện quy định, ăn Tết phát vật gì cũng không có hắn phần. Nhưng lời này Đường Bằng Vũ lại một chữ đều không có biện pháp nói, bởi vì ngồi ở trước mắt hắn là Tô Chí Cường, là trong nội viện viện trường. Cho dù Tô Chí Cường cần chính mình phối hợp hắn công tác, để cho hắn viện trưởng vị trí làm được vững hơn, nhưng Đường Bằng Vũ cũng tuyệt đối không muốn cũng bởi vì như vậy chút ít sự tình cùng Tô Chí Cường trở mặt, hậu quả không phải là hắn có thể chịu đựng nổi. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên nhìn mình nghiền ngẫm nụ cười Đường Bằng Vũ phổi thiếu chút không có tức điên, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể đối với viên thừa chí quát lớn. Mễ Tử Hiên đồ vật cùng tiền kia. Lĩnh sao? Đương người chịu tội thay Viên Thừa Chí lúc này là vô cùng phiền muộn. Trong lòng tà hỏa là một cỗ lại một cỗ hướng trên ót hướng. Nhưng cũng không dám phát tác. Chỉ có thể tự nhận không may nói. Ta xem một chút. Nói đến đây nhanh chóng chạy ra đi. Rất nhanh xách một dương đồ hộp. Bên trên để đó 200 khối tiền đi tới. Hắn ngượng ngùng cười nói. Chủ nhiệm kia thứ gì có hắn. Ta vừa rồi vội vàng cho mọi người chia đồ vật. Đem hắn phần này cấp quên. Đường Bằng Vũ lập tức quát lớn. Ngươi đầu óc heo à. Điểm này sự tình đều làm không xong. Viên Thừa Chí ỉu xìu đầu cúi não cúi đầu không nói lời nào. Hôm nay này người chịu tội thay đương thật sự là quá nén giận. Nhưng hắn không lo ai làm. Cũng không thể nhường Đường Bằng Vũ đương a. Cũng không thể ngay trước viện trưởng mặt nói vốn phát Mễ Tử Hiên. Là ngươi đường chủ nhiệm tới không cho phát. Thực nói, Viên Thừa Chí về sau cũng đừng nghĩ bên ngoại nhất khoa lan lộn. Khẩu khí này không đành lòng cũng phải nhìn. Này tội danh không gánh cũng phải gánh. Tạ Thiên Ninh nhìn Đường Bằng Vũ mặt đen cùng than củi giống như. Nội tâm cực kỳ hả giận. Nếu không là Mễ Tử Hiên cùng viện trưởng quan hệ hào. Hôm nay khẩu khí này cũng chỉ có thể nhẫn. Tô Chí Cường cười ha hả nói. Quên liền quên. Bao nhiêu chuyện này. Đi. Ta còn có việc. Đi trước. Trước khi đi Tô Chí Cường ai cũng không thấy. Liền nhìn xem Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bả vai hắn ném câu tiếp theo. Làm rất tốt. Liền đi. Ngoại nhất khoa người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Hôm nay xem như đối với Tô Chí Cường có nhiều thích Mễ Tử Hiên có càng trực quan ấn tượng. Tô Chí Cường lại cũng bởi vì chút việc nhỏ này liền tự mình đến ngoại nhất khoa vì Mễ Tử Hiên xuất. Đầu, này có nhiều thích hắn. Kỳ thật Tô Chí Cường hôm nay tới. Không riêng gì vì Mễ Tử Hiên xuất đầu. Chính yếu nhất mục đích chính là gõ ven Đường Bằng Vũ. Đường Bằng Vũ tại khoa lý chuyên quyền độc đoán cũng không tính. Nhưng hắn lại áp lấy thủ hạ người không để cho bọn họ học giải phẫu kỹ thuật. Huyên náo hiện tại ngoại nhất khoa hơi lớn một chút giải phẫu trừ hắn Đường Bằng Vũ. Sẽ không người có thể làm tình trạng. Này Tô Chí Cường đã có thể nhẫn không? Bất kỳ bệnh viện phòng đều là lão bên trong thanh ba cái thê đổi. Một đời mang một đời. Một đời giáo một đời. Chỉ có như vậy thê đội mới có thể bảo chứng bệnh viện có thể dài lâu vận hành hạ xuống. Không đến mức xuất hiện thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém. Hiện tượng, một khi xuất hiện, vạn nhất lão vung tay không làm. Còn lại người làm không giải phẫu. Phòng phải tê liệt, đối với bệnh viện danh dự. Thanh danh sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Đây là đảm nhiệm Hà viện trưởng đều không có biện pháp chịu được. Nhưng hiện tại Đường Bằng Vũ hết lần này tới lần khác ngay tại chơi này một bộ. Hắn làm như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Sang năm chính là nhiệm kỳ mới tuyển cử. Không cho hắn cái phó viện trưởng chức vụ. Hắn sử dụng vung tay không làm. Để cho ngôn nhất khoa tê liệt. Dùng cái này uy hiếp viện lãnh đạo hướng hắn cúi đầu. Này Tô Chí Cường có thể nhẫn không? Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ còn cầm Đường Bằng Vũ không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời hắn tìm không được phù hợp nhân tuyển tiếp nhận Đường Bằng Vũ vị trí. Để cho ngoại nhất khoa bình thường vận chuyển. Hay là Đường Bằng Vũ chung quy trả lại không có làm bức vua thoái vị sự tình. Cầm hắn không để cho thủ hạ người thượng sự giải phẫu. Học sự giải phẫu sự tình nói sự tình. Đường Bằng Vũ có việc mượn cớ. Tỉ như cái gì bọn họ tuổi còn rất trẻ. Đơn giản giải phẫu trả lại làm không. Tùy tiện để cho bọn họ học sự giải phẫu đây không phải đốt cháy giai đoạn sao. Lại tỉ như hắn có thể nói những người này thiên phú không được. Hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ. Để cho bọn họ thượng sự giải phẫu không được thời cơ. Như vậy mượn cớ Đường Bằng Vũ có thể nói một đống lớn. Tô Chí Cường trả lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì Đường Bằng Vũ mới là ngoại nhất khoa chủ nhiệm. không ai so với hắn càng rõ ràng ngoại nhất khoa tình huống. Cho nên hôm nay Tô Chí Cường tới chủ yếu mục đích chính là gõ ven đường Bằng Vũ. Để cho hắn thu liễm một ít, đừng quá quá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.